Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 176, xưa nay chưa từng có truy nã ban thưởng. Maxim một mực bị giam tại Alpha Vương Đô Ngục Giam, ta có khả năng mang ngươi tới, nhưng muốn cứu Maxim đi ra kinh khủng không có khả năng. Tại Maxim Ngục Giam có Pháp Ân bố trí một cái siêu cấp ma pháp trận. Một khi mở ra, coi như không bị giam ở trong đó, lực lượng cũng sẽ gặp phải phong ấn. Chisana lắc đầu, nàng lúc trước ra tay lúc, Vương Đô Ngục Giam phòng giữ còn không phải nhất nghiêm thời điểm. Tại nàng động thủ về sau, phòng giữ nghiêm mật hơn mấy phần, nghĩ lại cứu ma xin mấy không khả năng. Đối phó nàng lúc, thần thụ còn không có ra tay. Pháp Ân cũng không tính chân chính ra tay. Nàng không thể nhìn thấy thủ vệ tất cả lực lượng. Quỷ trấn bên này phòng giữ như thế nào? Trần Binh suy nghĩ một chút lại hỏi. Quỷ trấn phòng giữ càng thêm mạnh mẽ. Có mấy chục cái ngân nguyệt pháp sư. Còn có hàng loạt thần thụ. Lực lượng thủ vệ cũng không phải ngươi khi đó xông vào lúc có thể so sánh. Ta ở bên kia chỉ là lộ diện một cái. Thiếu chút nữa bị đánh giết, chỉ có thể chật vật mà chạy. Chisana thở dài nói ra, thì ra là thế, trên người ngươi phong ấn muốn như thế nào mới có thể giải trừ. Trần Binh sờ lên cái cằm, cuối cùng nhìn về phía Chisana. Chisana lực lượng bị phong, sức chiến đấu y nguyên cường hãn. Nếu có thể giải trừ trên người nàng phong ấn, vậy coi như nhiều một cái cường lực đồng đội. Đây là khởi nguyên phong ấn, chỉ vừa giải trừ phong ấn biện pháp, chính là sử dụng dấu ở vương thất, khoan dung tẩy lễ, quyển trục. Chisana vẻ mặt có chút ảm, nhiên nói, nếu là có những biện pháp khác giải trừ, nàng cũng sẽ không tại lực lượng đại giảm lúc mạo hiểm đến quỷ trấn đi. Tốt, chúng ta tới trước quỷ trấn đi. Trần Binh nghe vậy, gật gật đầu. Đến quỷ trấn đi làm cái gì? Chisana có chút không rõ. Quỷ trấn lực lượng phòng ngự. Không phải hai người các nàng liền có thể tan rã. Không nói vương quốc phái tới thủ vệ. Đơn thuần là quỷ trấn bên trong những cái kia thần thủ. Liền đủ để ngăn chặn hai người xâm lấn. Vừa đi vừa nói. Trần Binh cười hắc hắc nói. Chisana trước mắt cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đi theo Trần Binh, hướng quỷ trấn phương hướng chạy đi. Tại hai người chạy về phía quỷ trấn lúc, bị Trần Binh cùng dũng giả Sly diệt đi cái kia bên trên ngàn Bắc Mỹ người chơi cũng là sống lại. Trần Binh cái này vương quốc cấp S tội phạm truy nã lại hiện ra tin tức. Thật nhanh truyền ra tới, 100.000 kim tệ ban thưởng, truyền thuyết bộ, tước vị quý tộc, Bắc Mỹ khu. Nhận được tin tức kích động người chơi số lượng cũng không ít. Khoản này to lớn đến kinh người ban thưởng. Dù cho đến trò chơi hậu kỳ, cũng có được khó mà ngăn cản to lớn sức hấp dẫn. Nhất là đối không ít người mà nói. Nếu có thể giết Trần Binh, vậy liền nhất cử xoay người. Dù sao đã là trò chơi hậu kỳ, bọn hắn muốn tranh qua đối thủ khả năng đã không lớn. Nhưng Trần Binh là một cái cấp S truy nã người xâm nhập. Giết về sau, không chỉ có thể thu hoạch được truy nã nhiệm vụ bên trên ban thưởng. Vinh dự kích sát, bên trên số liệu thống kê cũng sẽ không phải tầm thường. Chỉ cần có thể giết, trò chơi kết thúc bọn hắn lấy được ban thưởng tất nhiên sẽ hết sức to lớn. Vì ban thưởng chạy đến Hoa Hạ khu đi tìm Trần Binh không thực tế. Nhưng Trần Binh tại Bắc Mỹ khu, tình huống liền khác nói, đến mức sủng vật lợi hại, không phải còn có sủng vật sát thủ sao? Không ít người động tâm phía dưới, triệu tập nhân thủ, làm kỹ càng đánh giết kế hoạch, muốn bố trí xuống thiên la địa võng, bảo đảm chỉ cần tìm được Trần Binh, liền cam đoan Trần Binh chạy không thoát. Trần Binh không phải Bắc Mỹ khu người chơi. Rất nhiều tìm người đạo cụ đối với hắn vô hiệu, hữu hiệu đạo cụ cũng chỉ có thể đại khái định vị. Muốn tìm đến hắn không dễ dàng, dám đến tìm Trần Binh, đối kế hoạch của bọn hắn cùng bố trí đều rất có lòng tin. Sợ hãi người khác đoạt ban thưởng, đương nhiên sẽ không bên ngoài tiết lộ tin tức. Đây là cái gì Sly? Thật là đáng sợ, mau trốn, trốn không thoát. Cái thứ nhất tìm tới Trần Binh đoàn đội, bọn hắn nương tựa theo trên tay vương bài sủng vật sát thủ. Vừa đi lên liền cho dũng giả Sly đưa một cái người lớn đầu. Nhường dũng giả Sly thuộc tính lần nữa dâng lên 10%. Ban đầu không ít người còn có thể phá dũng giả Sly phòng ngự. Thuộc tính dâng lên 10% về sau, có thể phá nó phòng ngự người thì càng ít. Kết quả, không cần Trần Binh ra tay, dũng giả Sly liền đại sát tứ phương. Tùy tiện diệt này mấy trăm người đội ngũ, ăn giảm nhiều bị đoàn diệt. Chi này bị đoàn diệt Bắc Mỹ đoàn đội không có nắm tin tức truyền ra ngoài. Nói đùa, bọn hắn dùng cái giá bằng cả mạng sống, rơi mất hàng loạt kinh nghiệm cùng trang bị, mới tra rõ ràng kẻ địch nội tình. Vì sao muốn nói cho người khác biết? Chỉ có chết người càng nhiều, tổn thất của bọn họ so sánh với nhau mới có thể tận lực giảm bớt. Thế là, tại mấy ngày kế tiếp thời gian, Bắc Mỹ khu người chơi, một đám tiếp lấy một đám đi tìm Trần Binh. Kết quả tất cả đều là cho dũng giả Sly đưa đầu người. Trần Binh cũng không nghĩ tới, dũng giả Sly có thể liên tục giết nhiều như vậy cái sủng vật sát thủ. Dũng giả Sly đánh giết một cái sủng vật sát thủ có thể đạt được 10% thuộc tính tăng thêm. Cái này tăng thêm đã là đến cao nhất 100% tăng thêm hạn mức cao nhất. Đến một bước này, dũng giả Sly đã là mạnh vô địch, trừ một chút cực kỳ đỉnh tiêm người chơi cùng siêu cấp kỹ năng. Đã hiếm người có thể phá phòng ngự của nó. Đến đây Bắc Mỹ người chơi, tại cơ hồ đều là bị dũng giả Sly toàn diệt phía dưới. Tin tức rốt cục diện tích lớn truyền ra tới. Nhận được tin tức Bắc Mỹ người chơi, không khỏi một mảnh xôn xao. Trần Binh chưa từng ra tay, chỉ là hắn một cái sủng vật, liền không có người có thể đối phó được. Này để bọn hắn chơi như thế nào? Không cần để ý tới cái kia sủng vật, kỳ thật chỉ cần giết người Đông Phương kia. Sủng vật lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, người kia lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng giống sủng vật của hắn như thế. Có người tùy theo cấp ra một cái khác đối phó Trần Binh biện pháp. Biện pháp này thu hoạch được không ít người tán đồng. Nếu không đối phó được sủng vật, vậy liền đem sủng vật chủ nhân giết chết liền xong việc. Bất quá, lý luận nói như thế, tại hàng loạt người chơi bị giết trước mắt, không có người nào nguyện ý dùng sinh mệnh đi mạo hiểm. Như thế lại qua vài ngày nữa, một cái tin tức kinh người truyền ra, cái kia phương đông người xâm nhập tại quỷ trấn chung quanh đánh lén đánh chết số lượng không ít. Thủ vệ, quỷ trấn thủ vệ số lượng kịch giảm, Alpha Vương Đô hướng quỷ trấn phái ra số lớn viện binh. Đồng thời đối cái này phương đông người xâm nhập thêm vào truy nã ban thưởng. Ban thưởng kim tệ 200.000. Truyền thuyết trang bị 10 bộ, tước vị quý tộc 20 cái, chỉ cần tham dự đánh giết, có thể đạt được vinh dự 10 điểm, hoàn thành đánh chết đội ngũ, tất cả mọi người có thể đạt được vinh dự 50 điểm, đồng thời có thể đạt được vinh dự cờ xí, mà vinh dự cờ xí là cấp độ sử thi công hội trang bị, này xưa nay chưa từng có truy nã ban thưởng vừa ra. Bắc Mỹ khu cơ hồ hết thảy người chơi không khỏi đều là muốn điên rồi. Chỉ cần có thể đánh giết Trần Binh, bọn hắn hoàn toàn không cần lại để ý tới trò chơi bài danh như thế nào. Riêng là cái kia truy nã ban thưởng, liền để bọn hắn chuyến đi này không tệ. Mà trên thực tế, nếu có thể giết Trần Binh, trò chơi sau khi kết thúc phần thưởng của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không kém. Ngoại trừ ở nước ngoài lớn khu xâm lấn người chơi, Bắc Mỹ khu người chơi cùng công hội, cơ hồ tất cả đều là động viên lên, xem có không có cách nào có thể giết được Trần Binh. Hàng loạt người chơi chạy tới quỷ trấn, nghĩ tại người khác giết Trần Binh trước. Trước rút ra thứ nhất, cái này ban thưởng, xương cốt, ngươi thấy thế nào? Hoàn toàn hoang lương u ám trên mặt đất, một đám nhân ảnh tại vội vàng tiến lên. U Linh ngắm nhìn nhận được tin tức, hỏi xương cốt, dùng cấp bậc của hắn cùng trang bị, chỉ cần hắn không muốn chết, trước mắt không ai có thể giết được hắn. Xương cốt lắc đầu, nói như vậy, chúng ta đến lúc đó nói không chừng còn có thể thuận tay cầm phần thưởng này rồi. Trong đội ngũ 1/10 thành viên bỗng nhiên cười nói. Điều kiện tiên quyết là hết thảy thuận lợi. U Linh đạm vừa nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.